Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Thâm Cung Ác Mộng. Thần hành chi pháp đương nhiên không có trong đồn đại như thế khoa trương. Trên lý luận xác thực không ngủ không nghỉ một ngày đêm chạy như điên có thể ngày đi nghìn dặm. Nhưng đồng dạng thuật sĩ chạy như điên trăm dặm liền đã không chịu nổi. Sẽ cho thân thể tạo thành cực lớn gánh nặng. Hơn nữa loại này gánh nặng cũng không phải từng điểm bị cảm giác đến. Mà là tại thần hành qua đi duy nhất một lần ra thân. Dễ dàng bị giác quan của mình lừa gạt. Thật ngày đi nghìn dặm liền sẽ cùng ngựa đồng dạng đem chính mình chạy chết. Cho nên thần hành đã là một loại độ khó tương đối cao pháp thuật. Cũng là một loại cần cẩn thận sử dụng pháp thuật. Bất quá Hàn Sư Ung hiển nhiên muốn mạnh hơn nhiều bình thường thuật sĩ. Mà lại cũng nguy cơ tâm tính bên dưới cũng không lo được những khác. Mơ hồ tầm đó, hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Ầm ầm, ra Vân Lộ Phủ, Xuyên La Kỳ Phủ, Hàn Sư Ung toàn lực hướng kinh thành phương hướng chạy nhanh. Có lúc đi quan đạo có lúc đi đường nhỏ. Trong lòng cũng chỉ có ngẫu nhiên lóe qua chính mình thân truyền đệ tử bộ dạng mới sẽ nhiều một. Tia lo âu, văn chất, sư phụ hiện tại tự thân khó đảm bảo. Người nếu là xảy ra chuyện, sư phụ sẽ vì ngươi báo thù. Lúc này đã là nửa đêm. Hàn Sư Ung phi nhanh tại trên quan đạo. Hắn đã ly khai Vân Lộ La Kỳ mấy cái giàu có chi địa thật lâu. Lúc này trên quan đạo thật dài một đoạn đường đều không một bóng người. Con đường phía trước bên trái, rõ ràng có thể nhìn đến một cái thôn xóm đường nét. Dùng Hàn Sư Ung tốc độ, cũng chính là mười mấy tức về sau liền có thể tới. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang một tiếng lôi. Hàn Sư Ung tự bị dọa đến thân thể run lên. Vậy mà trực tiếp bị dọa phá thần hành pháp thuật. Giờ khắc này, hơn nửa đêm thần hành mệt mỏi cảm giác trong nháy mắt phô thiên cái địa đánh tới. Tự liền lúc này Hàn Sư Ung đều chỉ cảm thấy tay chân như là rót chì. Toàn thân kinh mạch đau nhói. Thân thể trọng tâm bất ổn. Tại tốc độ còn không có hạ xuống thời điểm tự té xuống. Tại trên đất lăn lộn không biết bao nhiêu vòng mới dừng lại. Ôi, ôi, ái ôi. Trừ ngày đó tại Hòa Nhạc Sơn bên trong bị loại kia không phải người vĩ lực chỗ kinh hãi. Hàn Sư Ung còn chưa từng có chật vật như thế qua. Hắn không ngừng thở hổn hển, tứ chi triển khai nằm trên mặt đất giống như chó chết. Ầm ầm, bầu trời lôi điện lấp lóe, chiếu sáng phía dưới đại địa, bị lôi quang soi sáng Hàn Sư Ung sợ hãi tâm bỗng nhiên bị phóng đại. Tựa như cái kia ánh sáng liền là trời xanh con mắt tại nhìn hướng chính mình. A, Hàn Sư Ung hốt hoảng đứng dậy. Lan lộn địa phóng tới đã gần trong gang tấc cái kia hư hư thực thực thôn xóm địa phương. Như thiên lôi muốn chém người. Có một loại phương pháp cũng có thể tránh né. Đó chính là tránh tại người về sau. Một chút yêu vật tinh quái rất nhiều lúc sẽ dùng loại phương pháp này. Mà Hàn Sư Ung đang chạy trốn thời khắc. Liền vô ý thức nghĩ đến phương pháp kia. Bành tương đương, một gian phòng ốc bị Hàn Sư Ung trực tiếp đụng ra cửa. Cả người hắn té tiến vào trong phòng. Kích thích một phiến cho bụi. Khụ, khụ khục ọe, Hàn Sư Ung ho khan nôn khan. Sau đó có chút mờ mịt nhìn hướng trong phòng. Lại nhìn về phía mặt đất. Hắn duỗi tay tại trên đất khẽ lau. Kia là sâu đậm cho bụi. Trong lòng giật mình bên dưới. Hàn Sư Ung xuyên qua đại môn nhìn hướng bên ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện. Trong tầm mắt toàn bộ thôn trang đều không giống có người ở bộ dạng. Thôn hoang. Chính mình vậy mà không có ý thức đến nơi này không người. Ầm ầm, tiếng sấm tái khởi. Hàn Sư Ung thân thể co lại. Theo bản năng tay chống đất chân duỗi chân địa hướng trong phòng thối lui. Bành tương đương, một tiếng. Phần lưng dập đến một cái bàn. Trên bàn có đồ vật lắc lư một thoáng, rơi xuống một cái sứt miệng bình. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn. Hàn Sư Ung quay đầu thời điểm, cái kia bình đã rơi vỡ tại trên đất, vẩy ra đầy bình cho bụi. Lần này trong phòng cho bụi càng nhiều. Bất quá Hàn Sư Ung đã che kín miệng mũi. Nhìn hướng mặt đất, cái này bình gốm bên trong vẩy ra tới đều là tàn hương. Sột soạt, mưa to đã rơi xuống. Lòng còn sợ hãi, Hàn Sư Ung dùng một cái tay phải nắm chân bàn đứng lên. Cái bàn một đầu bày hai tôn tượng thần. Hàn Sư Ung cũng tính là biết rõ thiên địa sinh linh danh hào cùng các loại tượng nạn. Cái này hai tôn hắn không nhận biết. Kia hẳn là bản địa địa chính. Thổ địa bình thường sẽ không cung phụng ở trong nhà. Cho nên là cái khác tiểu thần. Mà vừa mới đánh nát. Hẳn là gốm sứ chế lư hương. Tê, mãnh liệt đau đớn nhượng Hàn Sư Ung không thể không phân thần nhìn hướng tay phải. Hắn không chỉ là tay phải cháy xém. Toàn bộ tay phải đều cường một trận yếu một hồi đau nhức. Ầm ầm ầm long, trong mưa to tiếng sấm cũng không phải mười phần mãnh liệt. Nhưng thiểm điện quang mang vẫn là để Hàn Sư Ung lòng sinh sợ hãi. Hơn nữa tại bên ngoài bầu trời lôi thanh thiểm điện thời điểm. Trên tay thống khổ cũng thoáng cái mãnh liệt. A, Hàn Sư Ung nắm lấy cánh tay phải. Trên thân nổi gân xanh. Thân thể run rẩy co quắp tại bên bàn. Thống khổ này sâu tận xương tủy càng thẳng tới thần hồn. Liền xem như hắn cũng khó có thể chịu đựng. Liên tiếp phát ra thống khổ gào thét. Ầm ầm tiếng sấm lớn một chút. Lôi quang liên miên lấp lóe. Hàn Sư Ung thống khổ cũng càng thêm mãnh liệt. Trong thoáng chốc giống như thần hồi hòa nhạc sơn. Hai yêu tranh đấu tàn ảnh không ngừng hiện lên. Nhưng lúc này rõ ràng hơn chính là chân trời khủng bố lôi đình. Huy hoàng thiên uy. Phong vân đi theo, thiên nhân chi hỉ nộ, nhân gian chi hưng suy vậy, vạn dặm đại địa, ngàn dặm đồng ruộng, chúng dân sứt môi, chỉ mong kinh lôi, giờ khắc này, như có người tại ngâm tụng bạch hiếu tiết nhìn trời mưa. Tại Hàn Sư Ung tâm thần bên trong như ảnh như hiện như là ảo giác, ý thức của hắn cũng dần dần mê man xuống dưới. Ha, ta còn tưởng rằng có cái gì yêu quái đi vào đây. Nguyên lai là cái này đại yến quốc sư a, đương kim đạo chính là từ hắn mà lên a. Ha, còn không phải hoàng đế yêu thích. Hàn Sư Ung phảng phất nghe được có người trò chuyện, nhưng lắng nghe lại chỉ có khiến hắn sợ hãi tiếng sấm. Cho dù ý thức mê man, cũng co quắp tại bò đến đáy bàn. Ta là đại yến quốc sư, ta là đại yến quốc sư, trời cũng thu ta không được, hoàng triều khí số trợ ta. Đế vương tử khí che chở ta. Đại yến hưng thịnh ta là công đầu. Thiên hạ xã tắc ta so thánh thượng càng để ý. Ta là hộ quốc chi thần xa xôi đại yến kinh thành. Trung linh phủ cảnh nội. Lúc này cũng là mưa to điện thiểm lôi minh. Một cái bạch hạc vỗ cánh bay qua trung linh phủ trên không. Mắt hạc nhìn xuống. Nhìn thấy toàn bộ cái này trung linh phủ nội thành hoàng thành quy mô 10 phần hùng vĩ. Mặc dù là hiện tại cũng như cũ tại mở rộng cung điện. Chính là đêm khuya mưa lớn. Cũng không công tượng làm lụng. Cung điện này quy mô có thể so sánh đại dung thừa thiên phủ bên trong hoàng thành phải lớn hơn nhiều. Mắt hạc nhìn về trong hoàng thành nơi nào đó. Phát hiện trong hoàng cung có lầu các hoa viên cũng có hồ nước cảnh quan. Lại còn dưỡng mấy cái bạch hạc. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy cùng loại. Bay lượn ở trên trời trong mưa gió bạch hạc cũng phe phẩy cánh rơi xuống. Hoàng đế tẩm cung cách nơi này không xa. Mà lúc này đại yến hoàng đế cùng phi tần mây mưa về sau. Cũng chính tại trong giấc mộng. Chính là mộng cảnh này tựa hồ cũng không quá tốt. Nhượng hoàng đế thân thể đều ở vào một loại từ trong mộng khốn cảnh tạo thành căng cứng trạng thái. Đây là một tòa xương mù lượn lờ mới cung điện. Khí phái rộng lớn. So với mình trong dự đoán càng hùng vĩ. Nhưng hoàng đế lúc này lại tự mình ở trong cung chạy như điên. Người tới a, hoàng đế hô to. Hy vọng có ai xuất hiện tại trước mặt. Nhưng cung nữ, thái giám, phi tần, thị vệ cùng với đại thần, một cái đều chưa từng xuất hiện. Mau tới người a hộ giá. Hộ giá quốc sư đây. Quốc sư ngươi ở đâu? Ngươi chẳng lẽ còn không trở về sao? Mau tới hộ giá a, hoàng đế đi chân đất tại mới cung sàn gỗ bên trên chạy như điên. Hắn sở dĩ muốn người hộ giá, chỉ là bởi vì sau lưng có khủng bố đồ vật đang đến gần. Tê tê, yêu quái, cho chậm lăn đi, chậm chính là đại yến thiên tử, chính là thiên mệnh khí số sở quy. Người dám hại chậm, cút cho ta, người tới hộ giá a, chạy chạy, sàn gỗ đã đến phần cuối. Hoàng đế trực tiếp xông ra sàn gỗ, phóng tới cũ cung, nhưng tại trong mộng làm sao cũng chạy không nhanh. Thậm chí chạy chạy người đều có loại muốn hướng phía sau nghiêng đổ cảm giác. Mà yêu quái kia cũng như đại xà tắc càng ngày càng gần. Rắn này đỏ trắng đan xen lúc nào cũng lè lưỡi. Chỉ là nhìn lấy liền khiến người sợ hãi. Loại thời khắc này, hoàng đế cũng không để ý tới cái gì thiên tử uy nghi. Không chạy nổi tựu liền lăn lẫn bò. Một đường sông đến cũ cung lớn ngự hoa viên. Vẫn không có bất luận người nào tới cứu giá. Người đây, người đâu? Hoàng đế lại muốn chạy. Chợt phát hiện trọng tâm bất ổn. A, thân thể bị đại xà vấp ngã. Cái kia khủng bố đại xà thoáng cái quấn lên tới. Theo chân đến thân thể. Lại đến cái cổ. Từng điểm quấn quanh từng điểm siết chặt. Ách ách ôi hộ giá. Hộ ách, hoàng đế giãy giụa lấy. Thân thể lại không thể động đậy. Đại xà càng quấn càng chặt. Đừng nói là không có người tại phụ cận. Liền là có. Hắn cũng không phát ra được thanh âm nào kêu cứu. Trong mộng cơ hồ ngạt thở. Mà bên ngoài hoàng đế vậy mà cũng bởi vì mộng nín hơi. Tại sợ hãi cùng trong hoảng hốt. Hoàng đế mơ mơ hồ hồ nhìn đến ngự hoa viên ao lớn bên cạnh có một phiến bóng trắng. Trong đó một đạo bóng trắng đột nhiên triển khai hai cánh. Lệ từng tiếng sáng hạc kêu tại hiện thực trong hậu cung vang lên. Cũng tại hoàng đế trong mộng cảnh vang lên. Ôi ách hộ giá, hoàng đế thân thể bỗng nhiên run lên. Thoáng cái theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Hơn nữa chưa tỉnh hồn địa hô to lên tiếng. A, bệ hạ, ngài làm sao? Phi tần bị hoàng đế tiếng kêu bừng tỉnh. Hốt hoảng đứng dậy, cũng không lo thảm tơ trượt xuống dẫn đến xuân quang ngoại tiết. Nhìn xung quanh về sau cẩn thận vì hoàng đế thuận khí. Tê ôi, tê, hô. Hoàng đế kịch liệt thở dốc hòa hoãn lấy nghẹt thở thống khổ. Hô hấp trôi chảy một chút. Tinh thần lại tựa như còn ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trong mộng cảm giác quá mức chân thực. Âm tương đương tầm cung đại môn bị theo bên ngoài đụng ra. Một tên thái giám cùng một đám thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Tiếng bước chân cùng giáp trụ va chạm thanh âm leng keng một phiến. Một đám thị vệ y áo giáp chảy xuống nước mưa. Xông đến nội bộ thời điểm đã binh khí ra khỏi vỏ. Một màn này cũng sợ đến phi tần nhanh chóng tới kéo lên thảm tơ bảo hộ trước ngực. Bệ hạ, chúng thần đến đây cứu giá. Bệ hạ thích khách ở đâu? Bệ hạ, thị vệ cùng bọn thái giám tắc khẩn trương không thôi. Chia ra kiểm tra tầm cung nội ngoại. Nhưng căn bản không có phát hiện nơi nào có thích khách. Lão thái giám từ từ đến gần giường, thấp giọng hướng hoàng đế nói ra. Bệ hạ, chúng thần cũng chưa phát hiện thích khách a. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe tiếng sấm vang rền bên. Trong, ngắn ngủi chiếu sáng tầm cung hết thảy. Hoàng đế khí tức cũng cuối cùng dần dần hòa hoãn lại. Nghĩ đến y nguyên vô cùng rõ ràng ác mộng. Nhìn hướng bên giường thái giám cùng thị vệ. Bệ hạ. Ngài không có việc gì a? Phi tần dùng tay vì hoàng đế lau đi mồ hôi hột trên mặt. Thấp giọng hỏi một câu. Nhưng hoàng đế không để ý đến nàng. Mà là hỏi thái giám. Quốc sư trở về rồi sao? Ách, bẩm bệ hạ. Vân lộ phủ lộ trình xa xôi. Quốc sư muốn trở về nên không có nhanh như vậy. Lại đi thúc giục. Định ra thánh chỉ lại cho ta thúc. Nhượng quốc sư nhanh chóng hồi kinh. Tuân chỉ. Hoàng đế bình phục một thoáng khí tức, vung vung tay, tất cả đi xuống a. Vâng, ngoặc kép, hết chương.